Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cô gái trong quán bar. Từ khi gặp Thiên Bảo, Mỹ Hà có tình cảm với anh. Tim cô như nhộn nhịp mỗi lần bên cạnh anh, nhưng anh luôn giữ khoảng cách đúng mực với cô. Cô biết mình đã yêu anh từ lâu, nhưng không hề nói ra. Cứ từng ngày quan tâm đến anh. Đối với cô mà nói, mỗi ngày được gặp anh là một niềm vui to lớn của mình. Cô buồn, tim đau nhói khi anh không hề quan tâm mà tập tành gái gú. Cô vẫn chịu đựng tất cả vì yêu anh. Cô thấy mình quá nhỏ nhoi nên anh mới không chú ý đến, lặng lẽ cúi đầu đi về phòng. Cử chỉ này không thể qua mắt được Phương Trúc, nhìn em gái mình như vậy, nó hơi đau lòng. Có một người cho em biết thế nào là yêu, nhưng người ấy lại chưa từng yêu em. Có một người em trao hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em. Có một người với em là tất cả, nhưng với người ta, xem em chẳng là gì cả. Tối hôm đó, anh Khang đã ra ngoài từ lúc nào? Thiên Bảo đi từ sáng chưa về, Mỹ Hà đang ngủ trên phòng. Còn Phương Trúc từ trên cầu thang bước xuống với bộ đồ đen sát bó, áo khoác da đen, đôi bốt cao gót đen, xõa tóc tự nhiên, đội nón sò khuyên. Nhìn nó bây giờ không khác nào một sát thủ của thế giới đêm. Nó bước lên một chiếc mô tô màu đỏ và phóng đi. Những cơn gió lùa vào mặt nó mát lạnh. Định nhấn ga chạy nhanh hơn thì một chiếc mô tô quen thuộc vượt mặt nó, làm nó chú ý, cứ chạy nhanh phía sau, nhìn cặp tình nhân phía trước mà không tin đó là sự thật. Tới ngã ba, nó rẽ sang một hướng khác, lồng ngực nó vô thức nhói lên mà ngay cả bản thân nó cũng không hề biết. Điểm dừng của nó là một quán bar. Đạp cửa bước vào, khuôn mặt nó không cảm xúc, lạnh lùng tàn nhẫn hơn. Nó vào phòng VIP 1 rồi ra hiệu cho Thanh Tuấn báo cáo tình hình. Thưa tiểu thư, mọi chuyện khiến ông ta đã rất tức giận, ông ta tìm cách khác. Lần này tôi e sẽ là rất khó để đối đầu. Thời gian gần này không ổn, cậu cho thêm vệ sĩ theo bảo vệ Mỹ Hà. Chất giọng của nó lạnh lùng xen chút lo lắng, Thanh Tuấn cúi đầu rồi đi làm nhiệm vụ. Phương Trúc nhấc ly rượu lên uống cạn, trong đầu bỗng nhớ về đôi tình nhân lúc nãy. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Được, tôi tới ngay. Nó đứng dậy bỏ đi. Một lần nữa, tiếng mô tô chạy trên con đường đông đúc và dừng lại hẳn trên một chiếc nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Nó bước vào bên trong, họ đang xôn xao bàn tán cái gì đó, thì một cô nhân viên chạy ra với gương mặt vội vã. Thưa chủ tịch, có một cô nhân viên lỡ va vào một đôi tình nhân, cô ấy xin lỗi rồi, nhưng họ không bỏ qua, tôi... Được rồi, họ ngồi đâu? Bên kia, thưa chủ tịch. Theo hướng tay cô nhân viên, nó thấy hai người này rất quen, vì ngoài sau lưng lại nên nó không biết rõ. Nó đi tới. Kêu chủ tịch ra đây, bằng không... Người con trai đó chưa nói hết câu thì bị nó chen vào. Tôi đây. Tất cả quay lại nhìn nó, ánh mắt nó vẫn không cảm xúc, khoanh tay nhìn người con trai trước mặt. Nó đoán không sai, không ai khác là ngoài Hoàng Anh Khang. Là em à? Hắn cười khẩy một cái rồi nói tiếp. Em bảo lại nhân viên của em đi, cô ta đụng trúng bạn gái của anh mà còn lên mặt. Giờ em muốn nhà hàng đóng cửa hay tiếp tục mở? Hắn nhấn mạnh hai chữ bạn gái rồi kéo cô ta vào lòng. Thưa chủ tịch, em đã xin lỗi rồi ạ, và lại em chỉ đụng chúng thôi chứ. Cô nhân viên chưa nói xong thì nó ra dấu hiệu im lặng. Bạn gái em muốn gì? Tiền à? Nó nhếch môi khinh bỉ rồi rút ra một cái thẻ ATM hơn 1 tỷ thảy lên bàn. Còn em muốn nhà hàng này đóng cửa. Ok, cứ tự nhiên. Nói xong nó quay qua nhân viên bảo họ tiếp tục làm việc. Nó cũng bảo về để hai con người kia ở lại nỗi ngạc nhiên lớn. Hắn chở cô tình nhân về nhà, rồi nhấn ga chạy đi. Thực ra buổi tối hôm nay chỉ là bước tiếp theo. Khi trên đường đi, hắn đã thấy nó và muốn trả thù, nên cố gắng vượt qua mặt. Hắn không ngờ chuyện lúc nãy nó bình tĩnh tới vậy. Có lẽ hắn chưa làm nó yêu hắn. Hắn về tới nhà, cũng là lúc nó vừa cất xe vào gara. Nó đi thẳng lên phòng, phớt lờ sự có mặt của hắn. Vừa định mở cửa phòng, bàn tay của nó bị hắn nắm chặt lại. Buông ra. Nó lạnh giọng. Em không có chuyện gì để nói với anh à? Có, tôi muốn nói là nhà này là nhà của anh Bảo, anh muốn ở hay không thì tùy, ok. Nó hất mạnh cánh tay của hắn ra rồi bước vào phòng, nhưng lần nữa bị hắn chặn lại ép nó vào tường. Anh Bảo cơ đấy, nghe ngọt nhỉ? Ừ. Nó xô mạnh hắn ra rồi nhếch môi khinh bỉ. Hắn cũng bỏ về phòng đấm mạnh vào tường khiến bàn tay hắn chảy máu. Phương Trúc, tôi không tin là cô không yêu tôi. Chờ đấy nhé, tôi không bỏ qua đâu. Suy nghĩ rồi, hắn bước vào phòng vệ sinh rửa vết thương và băng bó lại. Từ khi anh Khang có bạn gái mới cũng đã 1 tuần, Phương Trúc thì vẫn lạnh lùng. dường như nó không quan tâm đến mọi chuyện vừa xảy ra. Sáng đến trường, chiều đến công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net